Mùa xuân của người qua đường Giáp. Chương 7, góc truyện audio.com. Rốt cục thì đến thời điểm khai giảng. Quẫn nhiên Tiểu Mạn sinh ý bắt đầu tốt lên. Ta phê sách mới còn có chút phấn khởi. Lại đem một ít bộ sách tương đối cũ lấy ra bán phá giá. Vì thế thời gian tan học trong điếm trở nên chật chội. Có người xem sách, có người thuê sách, cũng có người mua sách. Trong lúc nhất thời nhân khí đỉnh vượng. Phát đạt, phát cao, ta cười đến khóe mắt đều nở hoa. Nhưng đến buổi tối thời điểm bàn chướng lại chọc tức, buôn bán đi lên là vậy. Nhưng quán nhỏ của ta cũng gặp độc thủ. Có hai bộ truyện tranh chính bản bị người trộm đi. Hai bộ truyện tranh kia là lúc làm lại giá sách chuyển qua giá sách phổ thông. Phẩm tướng cũng là mới 9 phần. Hôm đó vừa khéo bị trộm tổn thất, ta tức giận đến vẻn vẹn 2 ngày chưa ăn cơm tốt. Hách cha nói muốn ta thỉnh một tiểu muội đến hỗ trợ trông quán. Hàng tháng trả 800 1000, ta lắc đầu cười khổ. Tiền lương trình độ hiện tại, 800 1000 mà muốn thuê người thì phải là nói nhảm thôi. Huống chi lợi nhuận của cửa hàng cũng không tốt đến mức ta có thể thuê người. Hách mẹ tiên tiến hơn, nói ta mua camera theo dõi, duy có tốn chút tiền, ta nghĩ cũng phải. Camera theo dõi chính là đầu nhập duy nhất, mỗi tháng lại tốn chút điện phí wi wi, bớt lo so với người sống. Ta vài ngày đóng cửa hàng, chạy tới hàng điện tử mua bộ theo dõi tiện nghi nhất tục xưng khất cái. Ăn mày, bản thiết bị theo dõi người tốt, lại đem bố cục trong cửa hàng thay đổi, đem nơi đọc sách ở vị trí tập trung, lại ngăn cách rõ ràng khu sách mới khu sách cũ, thanh lý sạch sẽ. Đổi thành tiểu bồn phát tài phát lộc, nguyên lai cửa hàng bố cục cũng rất hợp lý. Hiện tại lại sửa sang quy hoạch lại một chút càng sạch sẽ sáng ngời. Lúc Lâm tỷ đến cửa hàng chơi chật chật thán. Vài ngày không thấy, ngươi khả năng thay đổi hoàn toàn. Còn thêm theo dõi, cái gì thay đổi hoàn toàn. Không tri thức, nói thay đổi hình dạng. Ta đùa nghịch màn hình. Nhìn xem, rõ ràng không? Lâm tỷ gật đầu, ai? Phòng trưng quán ta vĩnh viễn là phong cách nguyệt mông lung điểu mông lung. Vô nghĩa, vào trong quán của ngươi, người nọ hận không thể đem mặt vùi vài trong cổ, ta không cho là đúng. Ngươi hôm nay không đến quán à, biểu muội ta đến. Trông quán hộ, Lâm tỷ không cho là đúng nhún vai. Nói thật, này có gì thẹn thùng à, Khổng tiên sinh đều nói cũng tính thực xác. Ăn và tình dục. Thuyết minh tính loại này này nọ cùng ăn cơm giống nhau tự nhiên bình thường. Có gì cần phải kiêng dè, là lý như thế, nhưng những thứ này chính là không có biện pháp đứng đắn trên bàn sao. Ta nhanh nhẹn đem phân loại sách, thời gian trước trên Internet, ta khấu ký tên đều bị khẩu, còn có, ngươi hiểu được, có hổ nữ bị hình phạt, còn công khai chiếu trên TV, nhiều vô nhân đạo a. Ngươi cũng phải cẩn thận đò của ngươi. Mấy cái hòm kia, đó là cầu giấu riêng của ta. Cung cấp cho khách quen. Lâm tỷ lơ đễnh, đúng rồi. Nói đến hủ nữ a, ngươi có biết hay không tháng trước ở chỗ chúng ta nơi này xảy ra một chuyện lớn. Thời gian này ta thật sự vội. Dường như mỗi ngày mệt hơn cả cậu. Làm gì có tâm tình nghe bát quái. Chuyện gì, chợt. Chính là tiểu nhi từ tập đoàn Lâm thị thiếu chút bị người bắt cóc. Ồn ào huyên náo, khóe mắt nàng mi giác đều ấn ấn hình chữ bát to. Người biết không, trên báo đăng lớn như vậy, quả thật chính là cực phẩm đi, quả thực không có cách nào nói. Ánh mắt kia cái miệng nhỏ nhắn kia, còn có thân thể tuyệt vời, thật sự là rất mất hồn. Ai, ngươi không biết diễn đàn của hủ nữ đều bảo. Đoán đủ loại về lần bắt cóc này. Các loại phiên bản, thật sự là vô cùng cấp lực a. Bất quá ta có tương đối có khuynh hướng phiên bản cướp xác. Không từ mà biệt, xem chiếc xe độ của bọn cướp kia cũng đáng mấy trăm vạn. Rõ ràng không phải vì tiền. Không phải vì tiền, kia vì yêu. Không phải vì yêu, kia vì làm. Lúc nàng nói nhiệt huyết sôi trào ta lại làm mấy sinh ý tiền mặt trắng bóng so với bát quái hấp dẫn hơn. Cho nên ta chính là phối hợp nàng âm điệu trầm bổng phập phong tùy ý ư vài tiếng. Hiển nhiên loại có lệ này xem ra nàng thập phần không hợp nói. Quỳnh, người hoàn toàn không ở trạng thái a uy, lãng phí biểu tình động tác của ta. Bát quái thôi, chính là nghe một chút, ta cũng không phải đương sự, kích động cái gì, ta gõ gõ bàn phím, kiếm tiền mới là thật. Nga, đúng rồi, nói đến kiếm tiền, lần này Lâm Tiểu Công Tử được cứu sau Lâm Thị phát ra thông cáo. Nói lúc Lâm Tiểu Công Tử bị trói có một người đường ít nhiều nhiệt tâm hỗ trợ vây thoát. Bọn họ chuẩn bị tiền tạ ơn, 15 vạn A, Lâm Tỷ lại kích động tiếp, ước chừng 15 vạn A, trong đầu ta đột nhiên vang lên tiếng đinh đong. Tiểu thụ, xe độ, 15 vạn. Cơ hồ ta nhanh chóng mở Baidu đánh án bán cóc tập đoàn Lâm Thị, lập tức nhảy ra N kết quả tìm tòi. Ta nhấn vài trang xem cao nhất, bất quá ngắn ngủn mấy dòng. Quá trình viết kia thật sự có lệ, điển hình quan phương làm ra vẻ ta đây. Tùy tiện viết giao cho xong việc, thật không xứng, Baidu cũng không có a ta cơ hồ khẳng định Lâm Tiểu Công Tử chính là tiểu tử tối hôm qua gặp. Nhưng hắn không phải bị người kê đơn sao? Thế nào lại biến thành bắt cóc? Mô, khẳng định là cảm thấy kê đơn không xuôi tai. Truyền ra ngoài rất mất mặt liền đổi thành bắt cóc. Lạc hậu, móng vuốt Lâm Tỷ đẩy tay ta. Hiện tại nào có người như ngươi cha như vậy? Lỗi thời đòi mạng, muốn xem chân tướng không cần tra Baidu. Google cũng không tốt, nếu muốn bản chính còn nguyên. Muốn chọn chân trời võng. Ta cũng không biết trang nào, nàng bùm bùm đánh bàn phím, xem, nơi này đầy bát quái bản khối điểm, nhạ, chính là bài post Lâm Thị Tiểu Công Tử bị trói từ đầu đến cuối kiêm tám Lâm Thị Đại Công Tử cùng Nhị Công Tử. Bên trong viết kỹ càng, cái gì cần đều có, ta di chuột, xem từ cao xuống rốt cục tìm được một tấm ảnh chụp Lâm Tiểu Công Tử. Tuy rằng chụp mơ hồ nhưng ta liếc mắt một cái nhận ra hắn chính là tuyệt thế tiểu thụ đêm đó. Ta đập bàn một cái. 15 vạn, Lâm Tỷ hoảng sợ. Quỳnh, ngươi làm sao vậy? Ta nhìn nàng một cái. Nhếch môi xả ra một nụ cười cực kỳ không bình thường. Không có gì, ta chỉ cảm thấy 15 vạn mua được thật nhiều sách à ta tuy rằng thích bát quái. Không nghĩ tới bản thân lại thành người trong cuộc. Chuyện đêm đó ta chưa từng nhắc đến với bất luận kẻ nào. Ngày hôm đó về nhà hách cha hỏi ta sao chảy ra. Ta cũng chỉ nói đi xe không cẩn thận ngã. Thật là tốt a, ta mua xổ số cho tới bây giờ còn chưa trúng lần nào. Lần này bất quá hỗ trợ tiếp một cú điện thoại liền cứu một mạng người. Mà mệnh này, còn đáng giá đổi, tiễn bước Lâm Tỷ. Hai mắt ta tỏa ánh sáng xoa xoa tay ở trong quán đi tới đi lui. 15 vạn nha, 15 cũng không phải số lượng nhỏ a, Lâm Thị nếu đã thông cáo. Số tiền này khẳng định sẽ không chạy, nhưng ta có cảm giác, nghĩ lấy tiền chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ta bình tĩnh tâm lại, trở về chỗ tiếp tục xem bài post kia, lần này nghiêm cẩn xem một lần, đối với tập đoàn Lâm Thị tổng cơ cấu đại khái có hiểu biết. Tựa như bài post LZ nói, tập đoàn Lâm Thị thật sự rất bề bộn, Lâm Thị lập nghiệp kinh doanh khách sạn, Lâm ra một thế hệ đem một quán trọ nho nhỏ thành chuỗi khách sạn trên cả nước là thành công rất lớn. Đến đời thứ hai thành tích càng văn hoa, Lâm Thị đời thứ hai không chỉ đem cơ nghiệp khách sạn vốn có khuếch đại, còn đề cập tài chính đầu tư cùng bất động sản ngành nghề kiến trúc. Tài sản cơ hồ cứ thế mà tăng. Mà Lâm Thị đời thứ hai có ba vị Lâm công tử. Trưởng tử Lâm Trạm, thứ tử Lâm Tiễn, ấu tử Lâm Hủ, đoán xem sẽ là ai trong số ba người hắc hắc. Lâm Hủ cùng hai ca ca tuổi kém khá lớn, cũng được sủng ái nhất. Bài post LZ còn rất nhiều thông tin ba huynh đệ này. Chẳng qua ảnh chụp, cũng rất mơ hồ, ta nhìn chằm chằm bài kia một lần lại một lần. Tiểu thụ A, ngươi cứ nhiên trị giá 15 vạn A uy. Ta một lần nữa lại kích động, sớm biết rằng ngày đó ta sẽ không đi, chờ người đến, trực tiếp nhận luôn 15 vạn A, càng xem càng hưng phấn. Ta tùy tay đăng ký tên Quỳnh làm chuyện tốt, nhắn lại, wa ha ha, ta phát tài phát tài. Lâm Tiểu Công Tử chính là ta cứu wa ha ha, bảo nói ta không đầu óc, thế giới trên mạng thật thật giả giả ai biết được. Lại nói dưới bài này không dưới 200 người nói Lâm Tiểu Công Tử là hắn. Nàng, cứu, ta thuần túy đục nước béo cò khoe ra một chút. Viết xong ta lại lấy số điện thoại tập đoàn Sorin, nhưng gọi đến vẫn trong trạng thái đường dây bận. Gọi vài máy nội bộ đều như thế. Ta dứt khoát lưu lại địa chỉ tổng bộ Lâm Thị. Ghi nhớ, hôm nay quá muộn, sáng mai tới cửa đi lấy tạ lễ. Ta tiếp tục xem phản hồi dưới bài viết. Xem gần hết trang đột nhiên nhìn thấy tên Lâm Viên Ngoại, phản hồi nói. Cứu Lâm tiểu công tử vị người qua đường kia. Đêm đó ngươi đánh quỷ sao? Tại đây một tràng bài phản hồi như nước tràn qua phản hồi ngắn ngủi này thật dễ dàng bị bỏ qua. Mà ta phát hiện cũng ma xui quỷ khiến phản hồi. Huynh đài, lời này giải thích thế nào? Phản hồi xong ta dùng sức soát lại. Ở trong bài thủy chung tìm ID tên Lâm Viên Ngoại gửi bài phản hồi. Soát đến buổi tối hơn 9 giờ. Ánh mắt ta chua xót đau đớn đòi mạng. Vẫn như cũ không thấy Lâm Viên Ngoại trả lời. Ngược lại xuất hiện không ít bài post mới. Mộ Yêu Sách tiếng người xưng Lâm tiểu công tử sau bị bắt cóc bị kích thích nặng. Một lần xuất hiện qua bệnh trạng tinh thần thất thường. Hiện tại đã đưa ra nước ngoài trị liệu. Lại có Yêu Sách tiếng người gọi Lâm tiểu công tử bị bắt cóc hoàn toàn chính là do Đại Lâm. Em, nhị Lâm công tử liên thủ làm. Vì vậy tiểu đệ rất được sủng ái. Hai ca ca sợ phân chia tài sản không đều sở dĩ đau thương sát thủ. Thậm chí có người còn nói Lâm Thị lần này chi ra số tiền đáp tạ lớn chính là mồi câu. Mục đích vì dẫn bọn cướp hoặc là cảm kích người. Ta càng xem càng hoảng. Đến mặt sau quả thực là có chút mau cốt tùng thiên. Rợn tóc gáy, soát đến trang cuối cùng. Ta đột nhiên nhìn thấy Lâm Viên Ngoại trả lời. Hiển nhiên là hết chỗ nói rồi. Đối mặt ba động này, ta cũng thật không nói gì, nhưng còn càng nhiều mà chất phất cùng lo sợ không yên. Ta thừa nhận 15 vạn lực dụ hoặc rất lớn, nhưng tham lam cùng nguy hiểm luôn sóng vai mà đến. Quả thật ta được xem như cứu Lâm tiểu công tử, nhưng trước đó ta đem hắn đánh chết khiếp, lại còn dọa ngất hắn, cuối cùng nghiêm trọng đến độ đưa đi trị liệu. Còn có, theo chỗ ta đã thấy. Biết được Lâm tiểu công tử trải qua kỳ thực không phải bắt cóc mà là kê đơn mê ích. Xem như dèm pha đi, sau nếu chỉ có người Lâm gia trình diện mà hoàn toàn không đề cập cảnh sát. Ta đây chẳng phải người duy nhất biết chân tướng, ta nghĩ vậy đột nhiên đầu óc tỉnh táo lại. Lâm Thị vô cùng có khả năng là sợ người cảm kích để lộ sự tình chân tướng đêm đó. Cho nên muốn thỉnh ra chiêu này nghĩ dẫn người đến cắn câu. Nghĩ tới một tầng sự tình này, ta không thể không nghiêm cẩn lo lắng Lâm Thị đáp tạ 15 vạn có bao nhiêu thành ý, bao nhiêu quỷ kế, thậm chí là bao nhiêu âm mưu ở bên trong. Nếu không phải đáp tạ tiền, chính là dẫn người cắn câu đâu. Ta không phải đứa ngu ngốc, cũng không nghĩ bị người làm ngu ngốc. Lý trí nói cho ta 15 vạn này không cần cũng thế. Vì tiền gặp phải một thân tinh tao không đáng giá. Nói không chừng còn cùng mẫu cô nương phản ứng chất lượng sản phẩm vấn đề dường như cuối cùng bị lừa dối cấp khảo. 15 vạn rất mê người. Ta thật sự không nghĩ dễ dàng liền buông tha cho. Ở trên giường lăn lộn giống cá một đêm. Ngày hôm sau mang đôi mắt thâm quầng đi tìm người thương lượng. Phạm ca, muội hỏi huynh chuyện này. Ta gãi đầu, âm thanh nho nhỏ, Phạm Tạp đang điền bảng. Nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn ta liếc mắt một cái. Cười, tiểu hách, khi nào thì nói chuyện khách sáo vậy? Không thích ứng, nói đi, chuyện gì? Ta liếm liếm môi, cái kia, vụ bắt cóc người tập đoàn Lâm Thị huynh có biết đi? Bút trong tay hắn ngừng, ngẩng đầu lên quét ta vài lần. Muội biết cái gì? Ta bị hắn nhìn chột dạ, lại còn phải giả bộ dáng tò mò. Hi, muội có thể biết cái gì? Muội chính là tới hỏi huynh, huynh cũng biết còn người ta tương đối bát quái, không phải phát sinh từ muội, tin tức thôi, thiết, không có việc gì hỏi thăm việc này. Phạm Tạp duỗi thắt lưng, gần nhất đến sở dường như hỏi tới chuyện này tiểu báo phóng viên đều hỏi thăm. Tiểu Vương ngày đó tuần tra bị hỏi nhiều nhất, hắn phiền những người này, mấy ngày nay xin phép rõ ràng, kia rốt cuộc là thế nào? Ta lắc lắc hắn, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Anh chaman tài xuất, tiểu vương hắn cái gì cũng không biết, Ngày đó đi qua cũng là lúc người Lâm thị đã đến. Hiện trường đều bị phá hư không sai biệt lắm. Từ đầu tới cuối chúng ta đều không gặp Lâm tiểu công tử. Bút của Phạm Tạp ở không khí khoanh một vòng. Sau trên cục Lý lên tiếng nói không nhường Sở Lý quản chuyện này. Còn chưa tính, Phạm ca, hiện tại Lâm thị có tạ lễ 15 vạn. Huynh nói Vương ca có thể lĩnh tiền thưởng này không? Ta thật sự giả trang bộ dáng chân chó. Tìm tòi hỏi, Phạm Tạp cười ha ha. Tiểu hách muội rất đơn thuần. 15 vạn người ta làm sao có thể đưa không công đưa cho muội a ha ta ha. Hắn lại cười oa ha ha. Tâm ta liền lạnh một nửa. Không phải tạ lễ sao? Thế nào còn không thể lấy? Ngu ngốc, muội không hiểu. Hắn cười hì hì. Tập đoàn Lâm thị có bao nhiêu lớn? Mà Lâm đại ca Lâm lão nhị lại là người khôn khéo. Loại sự tình này hắn không che che ngược lại gióng trống khua chiêng muốn tìm ân nhân báo đáp tiền. Theo ý ta thì không bình thường. Chịu nhân dò thủy ân. Làm dũng tuyển báo oa. Đại khái là chịu ơn của người ta thì phải báo đáp. Ân, nếu là người bình thường thì là đạo lý này. Nhưng nếu trên người Lâm Tiễn cùng Lâm Trạm, vậy không bình thường. Phạm Tạp tựa hồ cao hứng nhấp chút trà. Hai người này huynh đã gặp qua. Cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Cách chương.